Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2789, chương 2791, hai ta ở chỗ này nhìn. Ông chủ Trịnh, tới, chủ nhiệm Từ trầm mặt nói, chủ nhiệm Từ, siêu âm tim làm sao? Ta liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân đơn giản chào hỏi một tiếng, liền đi thẳng vào vấn đề. Lão Hạ lập tức đem siêu âm tim báo cáo tờ đơn đưa cho ông chủ Trịnh. Người bệnh tình huống không ra ngoài dự liệu và hệ thống trong phòng giải phẫu thấy tình huống tương tự, Trịnh Nhân trong lòng hơn nữa xác định, làm tiếp một cái siêu âm tim. Trịnh Nhân nói, ừ, chủ nhiệm Từ có chút không để ý tới rõ ràng. Tương tự kiểm tra là một cái vậy là đủ rồi. Làm hai lần có ý nghĩa gì sao? Hắn không có đặt câu hỏi, mà là nhìn Trịnh Nhân. Chủ nhiệm Từ, là như vậy, Trịnh Nhân cầm siêu âm tim tờ đơn đi tới đèn soi phim trước. Chỉ đèn soi phim lên hình ảnh nói, trước sau chênh lệch sấp xỉ 20 phút, từ CT lên chúng ta có thể thấy tim bên phải bên lồng ngực. Trong đó chỗ xa nhất khoảng cách xương ngực chui ước chừng 6-7 cm. Chủ nhiệm Từ và một đám bác sĩ gây mê cũng vây quanh. Gan mật ngoại khoa nằm viện tổng bị chen ra ngoài. Chỉ có gan mật lý chủ nhiệm đứng ở ông chủ Trịnh bên người đi theo cùng nhau xem. Từ siêu âm tim đồ lên có thể thấy được tim đi phía trái di động ước chừng 0.3 cm khoảng cách. Ngoặc kép, mọi người cười khanh khách. 0.3 cm, vậy cũng có thể nhìn ra được. Như thế nhỏ xíu chênh lệch, sợ là một lần tim nhịp đập tạo thành khảo sát sai số liền đủ. Ta đang trên đường trở về cân nhắc, người bệnh rất có thể là bởi vì bên trái lồng ngực bên trong hàng loạt chất khí đè ép dưới tình huống đưa đến tim xuất hiện thay đổi. Chỉ cần hạ lồng ngực đóng thức dẫn lưu cầm chất khí đưa tới đi, ngực trái khoang khôi phục thua đè, tim hẳn có thể trở về vị trí cũ. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, vết thương tính tràn khí ngực rất thường gặp, nhưng mà thay tim liền không thấy nhiều. Chủ nhiệm Từ trầm giọng nói, đây nếu là đổi thành một cái bác sĩ trẻ, nằm viện tổng, cho dù là mang tổ giáo sư chủ nhiệm Từ sớm đều bắt đầu mắng. Cũng cái gì cho má ý kiến, cái gì cũng không làm sẽ chờ tim mình hồi vị. Đây không phải là đùa thôi sao? Nếu là cái gì cũng không cần làm, ngươi còn phải tới làm gì? Và chủ nhiệm Từ như nhau có nghi vấn, còn có ngoại khoa tim ngực giáo sư. Chỉ là bọn họ biết ông chủ Trịnh nóng này không tốt. Đứng ở phía sau, cũng không có nghi ngờ. Vậy giải thích, nhưng mà đổi ông chủ Trịnh, hết thảy các thứ này biến thành ngoài ra một loại khái niệm. Ông chủ Trịnh cũng không phải là bởi vì giải phẫu làm không tốt mà không dám giải phẫu loại người. Như vậy, lòng dạ giải phẫu người ta làm xem trước đâu. Cái gì hai lần thay van, mở ngực mở ra tim lấy ra 12 cm lớn tác động mạch các loại giải phẫu nhiều không muốn lại hơn. Thay tim, chỉ cần phục vị chính là, trong quá trình có chút nguy hiểm, nhưng chủ nhiệm Từ không hề cho rằng nguy hiểm bao lớn. Nhưng ông chủ Trịnh muốn bảo thủ chữa trị. Đúng như vậy. Vậy dưới tình huống ung thư phổi giải phẫu đi qua màng tim làm tụ trạng phẫu thuật cắt bỏ kiều thời. Điểm có cực nhỏ có khả năng biến chứng thay tim. Nhưng tương quan cái án đưa tin có một điểm giống nhau, người bệnh sẽ có hô hấp tuần hoàn chức năng suy kiệt triệu chứng. Trong phòng giải phẫu yên lặng. Tất cả mọi người đều nghe ông chủ Trịnh trần thuật. Trịnh Nhân giọng nói vậy cũng không lớn, người phía sau cũng rất khó nghe được. Dẫu sao người bệnh còn không có tiến hành thuốc mê. Cái gì tử vong, suy kiệt các loại nói nếu để cho hắn nghe được sợ là sẽ có biến chứng chứng xuất hiện. Ta lúc tiến vào gặp người bệnh nhìn ta một mắt, tỏ rõ thần trí thanh tỉnh, tâm điện giám hộ lên trị số tương đối ổn. Không có hô hấp, tuần hoàn suy kiệt biến chứng chứng. Cho nên ta phỏng đoán không để ý tới mà nói, tim tự đi phục vị có khả năng rất lớn, làm như vậy đối với người bệnh tổn thương là nhỏ nhất. Có thể thử một chút, Nếu là không phải, ta có thể phụ trách mở ngực cấp cứu. Trịnh Nhân trầm ổn nói. Vừa nghe đến ông chủ Trịnh nói có thể phụ trách mở ngực cấp cứu. Trong phòng giải phẫu bầu không khí nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Thuốc mê không thành vấn đề. Chủ nhiệm tự hỏi, thuốc mê đi, hai ta ở chỗ này nhìn. Có vấn đề liền cấp cứu. Trịnh Nhân nói, Tô Vân trong lòng thở dài. Nhà mình lão bản phương diện tâm tình biến hóa chính hắn không có cảm nhận được. Nhưng là nói chuyện làm việc thời điểm thay đổi đã rất lớn. Cái này không, hai ta ở chỗ này nhìn. Đây là đang đáy lòng đã tiềm thức cầm mình và chủ nhiệm từ bỏ vào giống nhau một cái trên bình đài. Theo lý giải Nobel đoạt giải là có cái này loại tư cách. Nhưng liền Tô Vân cũng còn không thói quen cái này loại nói chuyện. Làm việc phương thức, được giải Nobel sau đó hắn trong lòng lặp đi lặp lại dặn dò mình nhất định phải cụp đuôi làm người. Tối thiểu không thể phiêu thượng thiên đi. Có thể nhà mình lão bản đã. Check, lười nói hắn, lão hạ đẩy siêu âm tim máy móc đi vào. Trịnh Nhân thì đương nhân không để cho chuẩn bị làm siêu âm tim. Người kêu gì tên nhi? Chu Hoành, người bệnh nhỏ giọng nói. Bác sĩ, ta chính là ngực đau. Thở hổn hển cái gì tốt hơn nhiều. Không có chuyện gì chứ. Không có sao. Trịnh Nhân đi hắn ngực trên vách chen lấn ngẫu hợp thuốc. Sau đó bắt đầu làm siêu âm tim. Vấn đề nhỏ, không cần lo lắng. Làm một giải phẫu nhỏ, nếu là thuận lợi 5 ngày sau ngươi là có thể về nhà mình nghỉ ngơi. Trịnh Nhân nói tiếp đến, ếch, vậy các ngươi nhiều người như vậy thương lượng cái gì chứ? Ta nghe người ta nói tại giải phẫu phòng các bác sĩ vừa nói vừa cười không có chuyện gì. Thật nếu là một lát đi vào cái lão đại phu, một lát lại đi vào một cái lão đại phu, vậy thì có vấn đề. Người bệnh nghi ngờ hỏi nói, thương lượng ngươi có phải hay không 5 ngày sau có thể trở về nhà à? Không thương lượng nói ngươi liền được ở ICU nằm 10 ngày. Trịnh Nhân cười nói, sau đó tay chỉ siêu âm tim màn ảnh và chủ nhiệm từ cùng gan mật lý chủ nhiệm nói. Nơi này, có thể thấy được và CT hình ảnh trên có lớn hơn khác biệt. Phục vị khoảng cách xấp xỉ 1 cm. Siêu âm tim muốn xem rõ ràng cần sâu đậm chuyên nghiệp căn cơ. Bất kể là chủ nhiệm tư vẫn là gan mật lý chủ nhiệm cũng xem không hiểu. Chỉ có Triệu Vân Long và Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng yên lặng nhìn. Bọn họ mặc dù vậy đã nhìn ra khác biệt. Nhưng ông chủ Trịnh lựa chọn có phải hay không quá mạo hiểm. Muốn là dựa theo Triệu Vân Long ý tưởng, thà muốn mau tiền bảo thủ. Còn không bằng quyết đoán bổ ra xương ngực giải phẫu. Nếu là không ý kiến, liền bắt đầu thuốc mê. Trịnh Nhân hỏi nói, lão hạ, thuốc mê, chủ nhiệm từ trực tiếp an bài lão hạ lên đài. Lão hạ mặc dù trên danh nghĩa cũng không tại ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh. Nhưng hắn là ông chủ Trịnh dành riêng bác sĩ gây mê một điểm này không riêng gì 912. Hiện tại cơ hồ cả nước thuốc mê chuyên nghiệp đứng đầu chủ nhiệm môn đều biết. Trước một trận ai là lão hạ cái nghi vấn này giống như là cuồng như gió càn quét thuốc mê chuyên. Nghiệp, lão hạ từ trước tịch tịch vô danh biến thành quyền thế mạnh thuốc mê minh tinh tựa hồ chỉ dùng cả. Đêm thời gian, lão hạ nhìn một cái ông chủ Trịnh. Hắn không có trực tiếp trả lời chủ nhiệm từ nói. Bản gia lão đại và ông chủ Trịnh đồng thời đứng ở chỗ này. Nghe ai thật ra thì thật khó khăn lựa chọn. Nhưng lão hạ trong lòng hiểu rõ. Cho dù là đắc tội chủ nhiệm từ cũng không thể đắc tội ông chủ Trịnh. Làm đi, ta ở phía sau nhìn. Trịnh Nhân cười một tiếng nói. Nói hay, lão hạ lập tức từ trong túi mò ra thẻ US. Chạy đến trước máy vi tính. Bắt đầu chiếu may mắn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sc/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.